Chương 282, Nguyên tội 91. Liêu Thừa mua xuống thổ địa tuy nhiều, lại không đủ sáng tạo thương nghiệp phố, chỉ có thể kiến tạo mấy căn văn phò nở dê hoặc là thương trường, nhưng là hắn vì chiếm trước tiên cơ đầu nhập tiền vốn thật sự rất cao, nếu làm bất thành thương nghiệp phố hắn căn bản chính là bồi định. Liên tính hắn cắn răng một cái kiến cái thương trường, có nước trên tiểu trấn tồn tại, thêm nguyên bản thành phố trung tâm danh tiếng lâu đời thương nghiệp phố, cái này địa phương thương trường cũng sẽ không có quá nhiều người tới. Hắn vẫn phải là bồi chết hú Liêu Thừa điên cuồng đem trên bàn công tác đồ vật đều ném xuống đất, sau đó bắt đầu ở trong văn phòng điên cuồng đánh đập đứng lên phía ngoài công nhân viên nơm nớp lo sợ nghe Liêu Thừa trong văn phòng động tĩnh, không ai dám đi vào khuyên. Trên một câu còn có rất nhiều người tại suy nghĩ từ chức hoặc đi ăn máng khác, Liêu Thừa công ty muốn ngoạn xong, bọn họ còn muốn dưỡng ra sống tạm, không thể không mau chóng tìm đường khác. Liêu Chân bước chân vội vàng từ bên ngoài đi tới. Đầy mặt lo lắng hướng đi Liễu Thừa văn phòng, tâm tình của nàng thật không tốt, hôm nay nàng vốn chuẩn bị tốt muốn dẫn Tư Tiến đoàn phim quay phim, nhưng là tài chính lại chậm chạp không thể đúng chỗ, không để cho nàng được không tự mình đến Liễu Thừa công ty tìm hắn. Nhưng là tiến công ty Liễu Chân liền phát hiện công ty không khí trở nên đặc biệt khẩn trương, cụ thể biểu hiện chính là tất cả mọi người là gương mặt nản lòng sắc, dị vãng nhìn đến Liễu Chân cái này ngôi sao. Người trong công ty liền sẽ đặc biệt nhiệt tình xông tới xin ký tên thỉnh cầu chụp ảnh, nhưng là hôm nay công ty trong mọi người lại khác thường thập phần im lặng, nhìn thấy nàng thời điểm, cùng nhìn thấy một người bình thường không có gì phân biệt, mọi người như cũ thập phần hề hoài ngồi ở vị trí của mình, ngay cả cái tiếp đón đều vô tâm tư cùng nàng đánh, điều này làm cho Liêu Chân tâm tình lập tức liền trầm đến đáy cốc. Liêu Chân nhịn không được đi mau vài bước, trực tiếp đẩy cửa tiến vào Liêu Thừa phòng. Ai ngờ vừa đẩy cửa liền thấy được nên diện bay tới một cái màu vàng gì đó, Liêu Chân còn chưa kịp trốn tránh thứ này liền hung hăng đập đến Liêu Chân trên nót. Liêu Chân bị lập tức đập mắt đầy những sao, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, nàng trên nót đầu tiên là một trận chết. Lạng, một cổ nhiệt lưu nháy mắt lan tràn Liêu Chân nửa khuôn mặt, liên mắt bên trong đều tiến vào cái này ấm áp chất lỏng, nhượng Liêu Chân trước mắt thấy đồ vật đều bị kín một mảnh mông lung màu đỏ. Ngay sau đó, một trận đau đớn kịch liệt từ Liêu Chân trên nót buộc phát ra, đau Liêu Chân hét lên một tiếng, tay che chán cung xuống eo. Nguyên bản đang tại nổi điên Liêu Thừa rốt cuộc bị Liêu Chân tiếng thét chói tai gọi về nổi điên thần trí, bị nổi giận chi phối đầu não rốt cuộc bắt đầu tỉnh táo lại. Lý trí hấp lại Liêu Thừa rốt cuộc phát hiện không biết lúc nào vào Liêu Chân chính che chán, đầy mặt máu tươi ngồi dưới đất không ngừng kêu đau. Liêu Chân phía trước là một cái lật té trên mặt đất tiền thiểm thử. Tiền thiềm thư một góc trên còn mang theo vết máu, cái này tiền thiềm thư chính là đặt tại Liêu Thừa trên bàn công tác bài trí, vừa mới bị nổi điên Liêu Thừa tùy tay ném ra, kết quả trùng hợp vừa lúc đập đến vào cửa Liêu Chân. Liêu Thừa vừa nhìn thấy Liêu Chân đầy mặt máu tươi khủng bố bộ dáng chính là cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là Liêu Chân là cái ngôi sao, nhưng trăm ngàn không thể mặt mày vàng vọt Liêu Thừa vội vàng tiến lên xem xét Liêu Chân trạng thái, lấy ra Liêu Chân che chán miệng vết thương tay. Phát hiện nàng trên nót hoành một cái chiếm cứ nửa cái chán lỗ hồng lớn, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương bên trong lộ ra ngoài, nhuộm được Liêu Chân nửa bên mặt thêm nửa cái và áo đều là vết máu. Thoạt nhìn tương đương đáng sợ, nhìn đến cái này kinh khủng miệng vết thương, Liêu Thừa cũng bất chấp cái khác, trực tiếp một cái công chúa ôm lấy trên mặt đất còn tại ét hen dỉn kêu đau Liêu Chân, bước chân vội vàng chạy ra công ty thẳng đến Gaza. Lái xe đưa Liêu Chân đi bệnh viện. Liêu Chân dùng Liêu Thừa không biết từ nơi nào lấy được khăn tay che chán miệng vết thương, đầu não hôn trầm ngồi tựa ở trong xe. Vừa mới Liêu Thừa đập ra tiền thiểm thử kia một chút là nén giận ra tay, dùng khí lực tương đối lớn. Liêu Thừa lần này chẳng những tại Liêu Chân trên mặt mở lỗ hổng lớn, cũng làm cho Liêu Chân đầu vẫn hỗn loạn. Lúc này ngồi trên xe, Liêu Thừa bởi vì sốt ruột xe mở có chút nhanh, một cái sóc nảy dưới, Liêu Chân nhịn không được một trận ghê tởm. Phun một tiếng liền phun ở trên xe, trong xe không khí bị kín. Liêu Chân cái này vừa phun, hương vị tương đương. Liêu Thừa thiếu chút nữa không bị ghê tởm phun ra, vội vàng quay kiếng xe xuống, đem đầu nhắm ngay bên ngoài hô hấp mới mẻ. Không khí, dưới chân ga mánh đạp, chạy bệnh viện cùng mở, tâm tình không tốt dưới liên sông vài cái đèn đỏ cũng không chú ý tới. Đến nơi dừng xe sau, nhìn trong xe một đống hỗn độn. Liêu Thừa mày không tự chủ cấm nhăn lại đến hắn vốn là tâm tình không tốt, lại không cẩn thận đập đến Liêu Chân, nay lại bị Liêu Chân phun ra một xe, liên tiếp sự tình nhượng Liêu Thừa tính tình càng phát táo bạo đứng lên, nguyên bản đối Liêu Chân ấy nấy nôn nóng tâm tính tại nhìn đến Liêu Chân phun ra hắn một xe sau cũng biến mất rất nhiều. Vốn Liêu Thừa ý định đem Liêu Chân ôm vào bệnh viện, nhưng nhìn đến Liêu Chân trên người bị chính nàng phun đến gì đó sau, Liêu Thừa vẫn không có khiêng ở trong lòng ghê tởm cảm giác, chỉ là đỡ Liêu Chân gian nan vào bệnh viện. Hai người sau khi nhập môn thẳng đến cấp cứu, làm sạch vết thương khâu, cộng thêm các loại kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận, Liêu Chân vết thương trên trán quá lớn, liền tính dùng tới thuốc trừ sẹo cũng khó tránh khỏi lưu lại dấu vết, đồng thời đầu gặp trọng kích, có đôi chút ý thức chấn động, tất yếu phải nằm viện vài ngày. Liêu Thừa ôm đầu, ngồi ở trên ghế dài của hành lang bệnh viện, mãn đầu đần độn, cũng không biết nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy áp lực, một cổ tà hỏa tích góp, trong lòng lại không chỗ phát tiết. Liêu Chân bởi vì ý thức chấn động nguyên nhân, vẫn nằm ở trên giường, chóng mặt, thường thường ghê tởm nôn mửa cha tấn nàng cũng vô tâm tư đi an ủi Liêu Thừa. Hai người đều khó chịu, kết quả chính là ngày hôm sau, Liêu Chân lên đi tin tức đầu đề, hôm qua Ngẫu Ngôi Sao bị ra bạo tiêu đề bắt mắt mà lại lần nữa kích động ánh mắt, bên trong còn có rõ ràng ảnh chụp xứng đồ. Từ Liêu Chân vội vàng tiến vào Liêu Thừa công ty bộ dáng, rồi đến Liêu Chân đầy mặt là huyết bị Liêu Thừa ôm từ trong công ty vội vàng chạy đến bộ dáng, Liêu Chân bị đỡ tiến vào bệnh viện bộ dáng, hết thể đều có cao thanh ảnh chụp làm chứng. Chuyện này ngay từ đầu nội dung là đại minh tinh Liêu Chân bị ca ca của mình cho ra làm lộ, phóng viên phát huy ý thức động thiên mã hành không, viết thiên hoa loạn truy, nếu không có một chút là thật sự, vị này phóng viên suy đoán, Liêu Chân là vì đòi tiền quay phim bất thành bị ca ca Liêu Thừa cho đánh. Liêu Chân quay phim Liêu Thừa người ca ca này hồi hồi trả thù lao sự cũng không phải bí mật. Rất nhiều fans đều biết Liêu Chân có cái tuyệt thế hảo ca ca, bỏ được ở trên người nàng tiêu tiền, cho nên rất nhiều fans đều biết Liêu Chân có tiền tùy hứng, nói không làm việc liền không làm việc. Không thể không nói Liêu Chân rất nhiều fans liền thích nàng loại này thổ hào tác phong, nghĩ chụp kịch, tự ta tiêu tiền chụp, không nghĩ chụp kịch, ta liền không chụp. Nhưng hôm nay tuân ra Liêu Chân vì tiền bị ca ca Liêu Thừa cho đánh, nàng các fans nhất thời lòng đầy căm phẫn trên mạng internet thảo phạt khởi Liêu Thừa đến. Hai năm qua Internet phát triển nhanh chóng, đã muốn xuất hiện rất nhiều thích nằm sấp trên mạng không động Internet đại quân. Những người này trước tiên đem Liêu Chân bị ra bạo tin tức cho trên đỉnh đứng đầu, dẫn phát một đợt dư luận phong trào. Cảm ơn một cái hữu dụng tên thân khen thưởng khởi điểm tệ. Cảm ơn FII198817 thân, Kỷ Mặc Tuyết thân, Nhẫn Bay thân, Mặc Nguyệt Cửu Diễm thân, Hách Liên Thản Nhiên thân đầu vẽ tháng.